Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, U Hòa. Tính như vậy đi lên, thiên phong môn ngoại môn đệ tử, đại khái liền tương đương với đại càn nhị tam lưu cao thủ. Đi tải rộng rãi trên đường lớn, Trần Minh lẳng lặng trầm tư, ngoại môn đệ tử tương đương với đại càn thế giới nhị tam lưu cao thủ. Như vậy nội môn đệ tử, trên cơ bản chính là Nhạc Sơn phái trưởng lão cái kia một cấp bậc nhân vật. Về phần cao hơn chân, truyền đệ tử, thậm chí cả chân chính thông thần, hơn phần nửa cũng sẽ không vượt qua tiên thiên phạm vi. Đi trên đường, Trần Minh trầm tư, có lẽ, ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đẳng cấp không nhiều khôi phục lại tiên thiên thực lực về sau. Liền có thể nghĩ biện pháp thoát ly nơi này. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn đối thiên phong phái cũng không sở cầu. Trần Minh không phải ngoại giới những cái kia không có truyền thừa quân nhân. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đại sở võ kinh truyền thừa đã đầy đủ hắn tu tập đến cực kỳ lâu về sau. Về phần cái gọi là sư trưởng, cái gọi là kinh nghiệm võ đạo, xem như đã từng tiên thiên võ giả, hắn cũng tương tự không cần, đã không sở cầu, tự nhiên chưa nói tới lưu luyến. Tại Trần Minh nghĩ đến, tại thiên phong trong phái nghỉ ngơi thời gian 2 năm, đem thân thể này thiếu thiên phong phanh phái dưỡng dục tri ân trả hết. Cũng liền có thể cân nhắc rời đi, thuận tiện, thừa dịp 2 năm này thời gian. Còn có thể trọng điểm quan sát một chút từ thanh cái này tiềm lực hạt giống. Trong lòng đủ loại suy nghĩ trong đầu chảy xuôi, Trần Minh đánh xong một lần cuối cùng quyền, sau đó thu thân, nhìn sang xa xa sắc trời, liền trực tiếp rời đi. Tại Trần Minh kết thúc công việc về nhà trên đường đi. Tại một bên khác, một chỗ vắng vẻ núi rừng bên trong, từ thanh lẳng lặng ở đây. Vừa mới cùng Trần Minh 2 người phân biệt, hắn nhìn qua sắc mặt có chút vui sướng, cũng có chút ảm đạm. Trên đường đi một lát, cuối cùng, hắn đi vào một mảnh không người rừng cây nhỏ, tìm khối coi như sạch sẽ tảng đá lớn, cứ như vậy ngồi xuống. Đại ca cùng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ đã đối ta chiếu cố có thừa, như là chân chính huynh trưởng. Hiện tại, đại ca vì ta hôn sự, càng đem chính mình tất cả nhiều năm tất cả tích xúc toàn bộ lấy ra. Lớn như thế ân, ta lại nên như thế nào báo đáp? Ngồi ở chỗ đó, khóe miệng của hắn đắng chát, tâm tình nhất thời hết sức phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, tại 3 người này tiểu tập thể bên trong, hắn đều là bị chiếu cố một cái kia. Khi còn bé luyện võ không thành, là Lưu Trường Lệnh vì hắn che gió che mưa, thậm chí hắn có thể tiến dược đường, cũng là Lưu Trường Lệnh nhờ quan hệ rất lớn mới tranh thủ được. Mà tới hiện tại, ngay cả mình hôn sự, đều là đối phương móc tận tích xúc, mới có thể có điều kiện chuẩn bị. Trong lòng của hắn dĩ nhiên cảm kích, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là xấu hổ. Chẳng lẽ, đời ta, thật cứ như vậy à? Hắn giơ tay lên, nhìn xem chính mình cái kia tràn đầy vết chai cánh tay. Biểu hiện trên mặt phức tạp, tại thiên phong phái xung làm tạp dịch nhiều năm, từ thanh tự nhận là ngộ tính không kém. Người khác cần lĩnh hội vài ngày pháp môn, hắn thường thường không cần nửa ngày liền có thể lĩnh hội. Tại dược đường lúc, đối mặt những cái kia làm cho người phát điên dược lý cùng các loại tên thuốc, hắn đồng dạng là rất nhanh liền nhớ kỹ, đồng thời thích ứng dược đường sinh hoạt, đạt được dược đường chấp sự thưởng thức, học được một thân dược lý. Bực này ngộ tính, vốn nên tại võ học chi đạo bên trên rất có triển vọng. Thế nhưng là cuối cùng lại bị thân thể cổ quái tư chất chỗ liên lụy. Vì cái gì? Hồi tưởng lại những năm gần đây trải qua hết thảy, trong lòng của hắn càng phát ra không cam lòng. Vì cái gì ta không thể giống người bình thường đồng dạng? Vì cái gì ta bị sinh ra tới lại có được một bộ dạng này thân thể? Ta không cam tâm a. Hai tay của hắn nắm tay, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà lộ ra tái nhợt. Giờ khắc này có một loại muốn khóc lớn xúc động. Ếch, Kiệt, Kiệt, một trận âm lãnh thanh âm đột nhiên tại nguyên chỗ vang lên. Nháy mắt cho người ta mang đến một loại cảm giác âm lãnh. Ai, nghe thấy thanh âm, Từ Thanh vô ý thức đứng dậy, sau đó hét to lên tiếng. Ai ở đó, trốn ở nơi đó lén lén lút lút muốn làm cái gì? Tránh, ta nhưng cho tới bây giờ không có tránh thoát. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Bất quá lần này, lại khôi phục bình thường. Ta một mực, ngay tại trên người của ngươi. Ngay tại, trên người của ta. Từ Thanh sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Tại trước ngực của hắn, một luồng nhiệt lượng chậm rãi khuếch tán. Ở nơi đó, một cái màu đen dây chuyền ngay tại phát sáng. Trong đó một luồng năng lượng bàng bạc chậm rãi khuếch tán ra đến. Ngươi, Từ Tình sắc mặt đại biến, vô ý thức nắm lên trên tay dây chuyền, tay phải giơ lên cao cao, liền muốn đem cái này viên dây chuyền vứt bỏ. Mà ở lúc này, một cánh tay bắt hắn lại tay phải, đem hắn cánh tay dừng lại tại đó. Ta khuyên ngươi không cần làm như thế cho thỏa đáng. Một thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói ra. Từ Thanh xoay người, chỉ thấy ở trước mắt, một người mặc áo bào đen, dung mạo có chút tang thương nam tử trung niên đang đứng ở nơi đó. Giờ phút này một cái tay nắm lấy cánh tay phải của hắn. Trung niên nam nhân nhìn qua niên kỷ cũng không tính thiên đại. Dung mạo nhìn qua chỉ là phổ thông, lại có một luồng tan tác thiên hạ bá ý. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó liền có một luồng bá khí, làm cho người không dám khinh thường. Chỉ là không biết là có hay không ảo giác, Từ Thanh luôn cảm thấy thân ảnh của người đàn ông này tựa hồ có chút phù phiếm, không giống như là người bình thường. Ta khuyên ngươi đừng xúc động. Nhìn xem Từ Thanh, trung niên nam nhân cười cười, sau đó mở miệng, khối này dưỡng hồn ngọc, thế nhưng là trên đời này bảo vật khó được, cũng là thân phận của ngươi cuối cùng bằng chứng, nếu là ném, chẳng phải là đáng tiếc. Dưỡng hồn ngọc, sững sờ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện trung niên nam nhân. Từ Thanh sững sờ tại nguyên chỗ, không biết vì sao, rõ ràng nam nhân ở trước mắt hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng lại cho hắn một loại phá lệ thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Phảng phất trước mắt không phải người khác, mà là hắn thất lạc nhiều năm thân nhân. Cảm giác được a? Nhìn trước mắt Từ Thanh bộ dáng, nam tử trung niên cười cười, xem ra cứ việc lưu lạc tại ngoại giới nhiều năm, nhưng trong cơ thể ngươi thần phách vẫn nhớ kỹ bộ dáng của người này. Người này, bộ dáng? Từ Thanh nhíu mày, từ trong những lời này cảm nhận được một chút không tốt hàm nghĩa. Cái bộ dáng này, không phải ngươi, dĩ nhiên không phải. Trung niên nam nhân lắc đầu, lẳng lặng nhìn qua Từ Thanh, sau một hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Bộ dáng này, là phụ thân ngươi. Phụ thân? Từ Thanh toàn thân chấn động, sững sờ nhìn qua trước mắt nam tử trung niên. Giờ khắc này đột nhiên không biết nên nói cái gì. Từ bản tâm đi lên nói, giờ phút này hắn hẳn là hoài nghi người trước mắt, hoài nghi mục đích của đối phương cùng động cơ. Nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, lại có một luồng trong cõi u minh linh giác hiện lên, âm thầm nhắc nhở lấy hắn, nói cho hắn biết đối phương nói tới hết thảy đều là sự thật. Tự giới thiệu mình một chút, tên của ta là U Hòa. Nam tử trung niên cười cười, sau đó tại Từ Thanh ánh mắt nhìn chăm chú, cả người đột nhiên hư không tiêu thất, hóa thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đem Từ Thanh cả người trực tiếp bao khỏa. Ngọn lửa sáng ngời bao khỏa ở trên người, nhưng làm cho người kỳ quái sự tình, Từ Thanh lại không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác nóng bỏng. Thậm chí thân thể trước nay chưa từng có thư sướng, thống khoái. Ở trước ngực, màu đen dưỡng hồn ngọc dần dần nở rộ quang huy, tựa hồ cảm nhận được từ thanh biến hóa trên người. Phía trên có một luồng xích hồng lực lượng chậm rãi tràn vào thân thể. Vì đó tiến hành một trận trước nay chưa từng có tẩy lễ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ